Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân. Chương 71 Tiểu Phệ Thiên Mãng nhóm. Góc truyện audio.com. Làm vương hậu thân ca ca. Dung Huy rất ít hồi đế tinh. Một năm thời gian, hơn nửa năm thời gian đều ở chấp hành các loại nhiệm vụ. Hắn cũng không biết làm vương hậu thân ca ca là có thể như thế nào. Cũng không hưởng thụ đặc quyền. Có người hỏi thời điểm. Dung Huy mới ý thức được chính mình có một cái vương hậu đệ đệ. Dung Huy là một người cường thú nhân, nhưng mà đương đệ đệ hài tử đều đã 25 tuổi thời điểm. Hắn còn không có tìm bạn lữ, không có tìm bạn lữ hắn không thể không đối mặt kia mấy cái phệ thiên mãng. Một ngụm một câu cứu cứu, còn nói muốn cùng hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, Dung Huy cũng chỉ hào đáp ứng bọn họ. Lúc này đây, bọn họ đi vào một cái xa xôi tinh cầu nguyên thủy rừng cây. Này một rừng cây tràn ngập các loại nguy hiểm. Tiến đến phía trước, Dung Huy còn các loại báo cho mấy cái phệ thiên mãng. Muốn bọn họ tiểu tâm, kết quả này đó phệ thiên mãng thật đúng là biến thành hình thú. Dùng mãng thân cuốn cây cối, đi theo này một rừng cây sinh sống hồi lâu giống nhau. Tới phệ thiên mãng không nhiều lắm. Cũng chính là hai điều, tiểu ngũ cùng tiểu thất, nhưng hai ngày này phệ thiên mãng lại đều phi thường hiếu động. Rõ ràng đã thượng đại học, cũng ra tới chấp hành nhiệm vụ, lại còn cùng cái hài tử dường như, phệ thiên mãng không thể nghi ngờ là cường đại, còn có cánh, hòa thỏa mà nghiền áp trong rừng cây mặt khác dị thú. Dung Huy vốn là muốn bắt sống dị thú làm hàng mẫu. Không nghĩ tới hai điều phệ thiên mãng trực tiếp đem kia chỉ dị thú cấp chụp đã chết. Đây là khoe ra lực lượng, vẫn là khoe ra lực lượng đâu. Tiểu thất, xuống dưới, Dung Huy ngẩng đầu nhìn hướng cuốn thân cây phệ thiên mãng. Này một đường, ngươi đều sinh nuốt nhiều ít dị thú. Lại quay đầu nhìn về phía một cái khác hình người phệ thiên mãng. Tiểu ngũ, ngươi đừng nhìn thấy dị thú liền biến thành hình thú. Một cái đuôi liền chụp chết dị thú. Như vậy đơn giản, tiểu ngũ nắm tay, mỗ phụ nói thú nhân nên mau, chuẩn, tàn nhẫn, tuy rằng một năm đến vãn cũng không gặp đệ đệ vài lần. Nhưng Dung Huy có thể khẳng định lời này là chính mình thân đệ đệ nói. Đến nỗi hành động sao, nhất định không phải giống hai vị này phệ thiên mãng biểu hiện đến như vậy. Bắt sống, Dung Huy nhíu mày. Hảo đi, kia chờ một lát liền cuốn. Không chụp, tiểu ngũ gật đầu, vẫn là cấp cứu cứu một chút mặt mũi. Bằng không mỗ phụ nhất định không vui. Cứu cứu, mỗ phụ nói ngươi luôn là không xuất hiện. Mấy năm nay cũng không gặp ngươi đi xem hắn vài lần. Đừng ngắt lời, Dung Huy phất tay, Dung Huy vẫn là lý giải đệ đệ ý tứ. Đệ đệ không cho rằng hắn cái này làm đại ca có không tốt. Phòng trừng chính là hy vọng hắn mau một chút yên ổn xuống dưới. Dung Huy cũng không có biện pháp, hắn trời sinh liền không có thành gia tâm, tự do tự tại chấp hành nhiệm vụ đảo cũng sung sướng. Còn không phải bởi vì cứu cứu cùng ông ngoại giống nhau không đáng tin cậy. Tiểu thất xem thường, giống nhau không sớm cho kịp phát hiện mỗ phụ là Kỳ Lân. Không phải thú nhân, ngượng ngùng xuất hiện ở mỗ phụ bên người bái. Tẫn nói bừa, Dung Huy xác thật không biết chính mình đệ đệ là Kỳ Lân. Cũng là mặt sau mới biết được, nhưng không đại biểu hắn liền sẽ ngượng ngùng. Mọi người muốn trách cũng là quái phụ thân. Không chừng ở những người khác trong mắt, chính mình vẫn là người bị hại đâu. Các ngươi lại đây là làm gì đó? Trêu chọc các ngươi cữu cữu. Không phải, cùng cữu cữu học tập. Tiểu ngũ bình tĩnh nói. Nhưng này không ngại ngại chúng ta hiểu biết này đó đi. Dung Huy vô ngữ, này hai điều phệ thiên mãng nơi nào giống đại đế. Một đám như vậy nghịch ngợm cùng bát quái. Làm các ngươi sự tình. Nhìn, phía trước có xà trứng. Treo ở trên cây tiểu thất nhìn thấy phía trước có một cái hoa. Kêu sợ hãi, Dung Huy theo tiểu thất tầm mắt xem qua đi. Kia nơi nào là xà trứng. Rõ ràng chính là trứng chim. Đó là tổ chim A, muốn hay không mang về ấp ra tới. An, tiểu thất liếm liếm khóe miệng, loại này dị thú trứng mang về làm cái gì, còn không bằng trực tiếp ở chỗ này ăn, cũng đỡ phải chính mình lão nhớ thương. Nướng trứng đi, xuống dưới, Dung Huy lại nói, cái này tiểu thất luôn là treo ở trên cây, không đi tầm thường lộ, ngốc tại chỗ đó chờ người khác giúp người nướng hảo a. Trứng rốt cuộc quá nhỏ, Dung Huy đám người lại đánh hai đầu dị thú, bắt đầu nướng trứng nướng dị thú thịt, có nghịch ngợm Phệ Thiên Mãng, tự nhiên cũng có nghiêm trang, luôn là nghiêm túc một khuôn mặt Phệ Thiên Mãng. Lão đại liền cùng đại đế siêu cấp giống, lão đại luôn là chạy đến quân bộ, cùng những người khác cùng nhau huấn luyện, đi theo thượng chiến trường. Dung Duệ đã từng còn tính toán tìm cái này cháu ngoại trai cùng nơi đi ra ngoài chơi. Kết quả vị này Phệ Thiên Mãng liền trực tiếp làm lơ Dung Duệ. Làm cho Dung Duệ luôn là cảm thán lão đại không có khi còn nhỏ như vậy đáng yêu. Này đó Phệ Thiên Mãng khi còn nhỏ còn thói quen lăn thành Phệ Thiên Mãng cầu. Chờ đến lớn, một đám liền thích hành xử khác người, cũng không thấy bọn họ ghé vào cùng nơi. Tiểu tứ gần nhất nhìn thấy một cái lớn lên rất giống hắn trong mộng mệnh định bạn lữ. Chạy tới đuổi theo, hơn phân nửa đêm chạy đến nhân ra dưới lầu sướng tình ca. Còn đưa hoa, mặt khác Phệ Thiên Mãng sôi nổi tỏ vẻ tiểu tứ hành động quá mức tục khí. Không có một chút tân ý, nội tâm lại ở chua xót. Tiểu tứ như thế nào nhanh như vậy liền tìm đến mệnh định bạn lữ. Không chừng đây là một cái đại ô long. Tiểu lục tắc đi theo Dung đại phu nhân học tập y thuật. Còn thường thường đến các tinh cầu ngắt lấy dược thảo. Hiện tại y thuật đã tương đương không tồi. Còn phát biểu nhiều thiên luận văn. Cùng Dung Duệ đi được gần nhất chính là Lão Tam. Lão Tam này Phệ Thiên Mãng ham thích với kiếm tiền. Dựa theo hắn cách nói chính là phải cho mỗ phụ tồn rất nhiều thông dụng điểm. Như vậy mỗ phụ là có thể sớm một chút quăng phụ thân. Phụ thân là đại đế lại có ích lợi gì đâu. Duệ cứu cứu, Lão Tam vừa được đã có Dung Thương Cơ. Liền thích tới tìm Dung Duệ. Dung Duệ trong tay tài chính nhiều. Lại hiểu nhiều lắm, Lão Tam quyết định cùng Dung Duệ hảo hảo học tập, cường cường hợp tác, nhất định có thể kiếm được càng nhiều thông dụng điểm. Mỗ phụ hôm nay cho ta một đám một vài cấp kỳ lân quả. Chăm tới viên đi, Dung Duệ đang ở uống trà, liền nghe được Lão Tam nói kỳ lân quả. Tiểu đường đệ thật đúng là đối nhi tử phi thường hảo. Liền tính cấp thấp kỳ lân quả, cũng không phải như vậy cấp đi. Một cấp liền cấp nhiều như vậy, một vài cấp kỳ lân quả đối dị năng cấp bậc cao điểm người xác thật vô dụng. Nhưng là đối vừa mới sinh ra mấy năm, còn không có lớn lên thú nhân vẫn là có rất đại tác dụng. Chờ một lát liên hệ người mua, trước lại đây bồi cựu cựu ăn bữa cơm, Dung Duệ cảm thán, mấy năm nay qua đi, chính mình nhất để ý quả nhiên vẫn là thông dụng điểm. Thành ra gì đó, này con có thể chờ một chút, Dung Duệ tỏ vẻ vẫn là đến chờ đến cái kia làm chính mình để ý đối phương càng sâu với thông dụng điểm người. Nếu không liền tính kết hôn, cũng không thể kinh doanh hảo hôn nhân a, hảo liệt. Lão Tam thật đúng là liền tới đây bồi Dung Duệ ăn cơm. Chờ đến ngồi vào trên bàn cơm, Lão Tam liền nhịn không được mở miệng, cứu, sớm một chút tìm cá nhân. Đừng luôn là làm những người khác bồi ngươi ăn cơm, này cũng không thể bồi cả đời. Tạm thời trước bồi bồi, Dung Duệ nói giỡn nói, là ngươi tiểu tử này tưởng mệnh định bạn lữ đi, ta cũng không phải là tiểu tứ, hiện tại cả ngày liền quay chung quanh cái gọi là bạn lữ. Một chút tiến tới tâm đều không có, Lão Tam cảm khái, vẫn là chờ ta kiếm đủ thông dụng điểm lại nói, dù sao có như vậy hơn Phệ Thiên Mãng. Cũng không cần lo lắng giả mã tinh hệ không có Phệ Thiên Mãng liền sẽ đi hướng hủy diệt. Các ngươi a, Dung Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, liền thích cùng các ngươi phụ thân sạc, nếu là bọn họ không cưới các ngươi mỗ phụ, nơi nào tới các ngươi? Lão Tam hừ lạnh, thật là tiện nghi phụ thân rồi, nếu là phụ thân không phải đại đế, xem phụ thân còn như thế nào cưới đến Thánh Bạch Kỳ Lân. Đến nỗi lão nhị cái kia Phệ Thiên Mãng còn lại là một cái nghiên cứu cuồng. Cả ngày không phải ngâm mình ở thư viện, chính là ngốc tại phòng thí nghiệm, ngày thường trừ bỏ Dung An kêu hắn, hắn lập tức liền đáp ứng. Đối với những người khác, lão nhị có thể xem nhẹ những người khác liền xem nhẹ những người khác. Lúc trước kia một oa Phệ Thiên Mãng một đám đều phi thường có cá tính. cũng không cần những người khác lo lắng. Một đám đều tìm được chính mình thích làm sự tình. Chỉ là vừa mới sinh ra không 2 năm tiểu phệ thiên mãng lười về đến nhà. Mỗi lần không nghĩ động, liền biến thành phệ thiên mãng cuốn ở người máy trên người. Bằng không chính là làm bộ người hầu trên người quải sức. Đi theo những người đó di động, ý đồ đi ít nhất lộ, là có thể tới mục đích địa. Dùng ăn đối này một cái tiểu phệ thiên mãng là không có cách nào. Xách lên tới tả hữu nhìn xem, cũng không biết này tiểu phệ thiên mãng ra cái gì vấn đề. Hỏi tương quan nhân viên, bọn họ nhất trí tỏ vẻ tiểu vương tử phi thường khỏe mạnh. Chỉ là khả năng ở ngủ đông cái p, mùa đông qua đi, mùa xuân đã đến, mùa xuân qua đi, mùa hè đã đến, đều không thấy tiểu phệ thiên mãng có cái gì biến hóa. Mỗi ngày đều là lười biếng, đôi mắt cũng là nửa mở khai, giống như vậy là có thể tiết kiệm một chút sức lực. Đại đế cũng mặc kệ tiểu phệ thiên mãng, trên đường gặp được, cũng chính là đem tiểu phệ thiên mãng từ những người khác dưới thân bắt lấy tới. Ném tới trên mặt đất, những năm gần đây, Dung An sinh hạ đều là phệ thiên mãng trứng, đều không thấy giống cái, cũng không thấy kỳ lân. Dung An nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không cái nào phân đoạn ra vấn đề. Vậy tìm bác sĩ tra một tra đi, kiểm tra kết quả không có bất luận vấn đề gì, chính là đại đế sinh dục suất như cũ tương đối thấp. Bởi vậy, bác sĩ cho rằng có thể là đại đế bên này xuất hiện vấn đề. Thế cho nên hiện tại tương đối khó sinh ra giống cái hoặc là kỳ lân. Sinh không sinh đến ra từ giống cái cùng kỳ lân, này đối giả mã tinh hệ ảnh hưởng không lớn. Mọi người nhất trí cho rằng có phệ thiên mãng là được. Đến lúc đó làm phệ thiên mãng cưới mặt khác giống cái hoặc là kỳ lân. Vốn dĩ họ hàng gần liền không thể thông hôn, Dung An tự nhiên minh bạch phệ thiên mãng tầm quan trọng. Chính là phệ thiên mãng số lượng đã cũng đủ nhiều, không cần lại có như vậy nhiều phệ thiên mãng. Hơn nữa này đó phệ thiên mãng một đám đều tương đối. Cũng không phải tương đối khó hầu hạ, chính là vẫn là có giống cái hoặc là kỳ lân tương đối hảo. Như bây giờ cũng hảo, đại đế không cho rằng này lại vấn đề lớn, bọn họ lớn lên một chút là có thể chính mình đi ra ngoài lang bạt. Cũng không cần chúng ta lo lắng. Nếu là tiểu giống cái hoặc là tiểu kỳ lân, ngươi không phải còn phải nhọc lòng bọn họ có thể hay không tìm được một cái thích hợp bạn lữ. Còn nghĩ muốn hay không cho bọn hắn lót đường, Dung An mặc, lấy bọn họ thân phận, còn dùng lo lắng cấp hài tử lót đường vấn đề sao? Phệ thiên mãng không cần như thế nào chăm sóc, đại đế lại cấp ra một cái cường hữu lực lý do. Chúng ta có thể tùy thời làm chuyện khác. Không cần lo lắng bọn họ ra vấn đề, hoàng thất hộ vệ đội là bài trí sao? Dung An hoài nghi, đại đế thật đúng là tùy tiện. Không ai sẽ tin tưởng như vậy lấy cớ được chứ. Như vậy cứ như vậy đi. Dung An cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn lại không phải thực thích sinh trứng. Đơn giản điểm, đại đế kiên định gật đầu. Phệ thiên mãng đã có rất nhiều điều. Đến nỗi mặt khác thuộc tính có hay không đều không sao cả. Dù sao không có người thúc giục bọn họ sinh trứng, giả mã tinh hệ dân chúng đều ở hoan hô, phệ thiên mãng như vậy hơn, nhìn liền an tâm, Dung An cũng lười đến đi nói đại đế tâm tính như thế nào. Còn không phải là cho rằng có thể tùy tiện đem phệ thiên mãng ném văng ra. Sau đó bọn họ hai người tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá sao. Nhiều năm ở chung làm Dung An minh bạch đại đế cũng không phải một cái thập phần thích hài tử người. Chỉ là vì giả mã tinh hệ tương lai, bọn họ không thể không muốn hài tử. Các vị tiểu phệ thiên mãng nhóm tỏ vẻ, đại đế nơi nào là không thích, rõ ràng chính là hy vọng bọn họ có xa lắm không liền lăn rất xa. Như vậy liền sẽ không quấy rầy đến bọn họ hai người thế giới. Khi bọn hắn muốn đánh nhiễu bọn họ a, bọn họ cũng chỉ là đơn thuần mà muốn mỗ phụ mà thôi. Cách chương.